Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, cổ thuật. Nhất là giá rẻ tinh cương trường kiếm dừng lại tại thiếu niên đỉnh đầu. Tại thiếu niên trong lòng run sợ trong ánh mắt, gọ một chút bay trở về vỏ kiếm. Hô, thiếu niên thật dài thở ra một hơi, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm. Khắp cả người đều là mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời thậm chí có chút thoát lực, đứng lên cũng không nổi, mà vị kia để hắn cảm thấy lạnh cả người thanh niên run lên trong tay quạt xếp. Chậm ung dung hướng phía bên ngoài hẻm nhỏ đi đến, thiếu niên cho rằng may mắn còn sống, nhưng còn không chờ hắn chúc mừng. Một câu nhẹ nhàng lời nói từ hẻm nhỏ chỗ truyền đến. Đuổi theo, đúng vậy. Vừa mới còn toàn thân bất lực, hư thoát giống nhau thiếu niên, giống như là điên cuồng một dạng cọ một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Trơn tru nện bước bước loạng choạng đi theo đường huyền minh phía sau. Trải qua cái kia năm vị tráng hán thời điểm, thiếu niên nhìn thấy cái kia năm vị tráng hán ngực còn có chập trùng. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Chỉ ít trước mặt vị này nhân vật không có biểu hiện như vậy cùng hung cực ác. Là cái có thể câu thông chủ, dẫn đường đi, mang ta ở trong thành nổi danh địa phương đi dạo một vòng. Nói cho ta, nơi nào có ẩn giấu lão quái vật. Hoặc là nói ngươi cũng muốn giống như mấy người kia, bị ta phế bỏ tu vi, nằm trên mặt đất. Đối với đám này lừa đảo, đường huyền minh không có hảo cảm. Trong lòng chỉ có ác ý, nhưng đường huyền minh cũng không có trực tiếp lấy đi tính mạng của bọn hắn, mà là đem đám người này tu vi tất cả đều phế đi. Nếu là đám người này tại tội ác chi thành làm nhiều việc ác, có không ít cừu nhân, không cần đường huyền minh xuất thủ, bọn hắn gặp qua rất thảm, những đã từng kia bị bọn hắn hại nhân vật khi biết bọn hắn không có tu vi về sau. Tuyệt đối có thể dùng cực điểm đáng sợ thủ đoạn tra tấn bọn hắn. Mà tự do chi thành, hoặc là nói tội ác chi thành ở vào vô tận dãy núi ở giữa. Ngoài thành là kéo dài vô tận dãy núi, muốn từ nơi này rời đi, nhất định phải xuyên qua dài rằng giặc dãy núi. Vô luận đi hướng phương đông vẫn là phương tây đều có nguy hiểm to lớn. Còn đang suy nghĩ miên man thiếu niên đánh cái dùng mình. Bài không tạp niệm trong đầu, ngoan ngoãn tại đường huyền minh trước mặt dẫn đường, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền đi tới tội ác chi thành trên đường cái. Huyền náo tiếng người, như nước chảy đám người để thiếu niên có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Thậm chí bởi vì cái này quen thuộc mà nhốn nháo hoàn cảnh. Kém chút lệ rơi đầy mặt, còn sống thật là tốt. Hắn chân thành cảm khái, nhìn xem mặt không thay đổi đường huyền minh trong lòng run rẩy, mạnh gạt ra một khuôn mặt tươi cười, tận lực để sắc mặt không khó coi như vậy. Cung kính nói, đại hiệp không biết muốn đi đâu, liền theo ta nói, tìm khách sạn nghỉ ngơi a. Hôm nay có chút mệt mỏi, thiếu niên trơn tru ở phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng tại nguyên rùa. Sớm biết cái này sát thần chỉ là muốn ở trọ, trực tiếp dẫn hắn đi liền tốt, làm gì liên tục xuất hiện dạng này sự cố. Trong lòng là vô tận hối hận, nhưng đã không có cái gì lui lại biện pháp. Hắn tìm tới một nhà tại tội ác chi thành thanh danh không tệ khách sạn. Thấy đường huyền minh một mực lạnh lùng đứng sau lưng hắn không mở miệng. Rõ ràng coi hắn là làm người hầu. Hết thảy sự tình để chỗ khác lý. Hắn khẽ cắn môi, đối với tiểu nhị nói, một gian, không, hai gian phía trên, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đường huyền minh. Gặp hắn tựa hồ không có xuất tiền túi ý tứ. Thiếu niên chịu đựng đau lòng, từ trong ngực móc ra một túi tiền nhỏ, trả tiền, như cái người hầu giống nhau mang theo đường huyền minh chạy lên lầu. Trơn tru giúp đường huyền minh trải tốt chăn mền, chuẩn bị cho tốt giường. Thiếu niên cong cong thân thể, chậm rãi muốn rút lui ra đường huyền minh gian phòng. Trong lúc đó Đường Huyền Minh cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng âm thầm hài lòng. Hắn nguyên bản lưu lại thiếu niên, chỉ là muốn tìm hiểu một chút tội ác chi thành tình huống cụ thể, đồng thời để một người giúp hắn nghe ngóng tin tức. Bây giờ thấy hắn hết thảy tất cả việc vặt vãnh đều bị thiếu niên xử lý, không cần hắn tốn hao một tia tâm tư, không khỏi liền động suy nghĩ. Có như thế một cái người hầu tựa hồ cũng rất tốt. Chủ nghĩa tư bản sa đọa sinh hoạt a, giáng lâm mấy cái thế giới, mỗi cái thế giới thân phận của hắn địa vị cũng rất cao, nhưng trên thực tế cũng không có hưởng thụ được quá nhiều cao đãi ngộ. Tần thời minh nguyệt thế giới trở thành phản tặc, tại đại tần thiên hạ nhất thống thời điểm tạo phản, tùy tiện đều bị đuổi cho giống như chó chết. Cho dù Mặc Gia là lúc ấy lớn nhất học thuyết nổi tiếng một trong, cũng không có công phu an bài cho hắn một cái tận tâm tận lực phục thị nô bộc. Cùng ở bên cạnh hắn đều là ban đại sư cao tiệm ly nhân vật như vậy, để bọn hắn phục thị quả thực là nằm mơ. Đại tống thế giới ngược lại là không có cái gì áp lực. Thân phận của hắn thiên hạ đệ nhất, thậm chí so hoàng đế còn cao quý hơn. Nhưng chính là bởi vì cao quý quá mức, vì phòng ngừa thường ngày hành vi trong cử chỉ lộ tẩy, Đường Huyền Minh căn bản không cần người hầu, cấp độ cao hưởng thụ căn bản không có, phong vân thế giới cũng kém không nhiều, suốt ngày đều tại chém chém giết giết, ngược lại không có cái gì tâm tư đi cân nhắc cái khác. Chờ chút, thiếu niên trong lòng một bẩm, cho rằng Đường Huyền Minh lại cải biến suy nghĩ, bước chân dừng lại, đứng tại cửa, uốn lên eo lại thấp ba phần, đi bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức đi. Lưu ý thêm một chút Sở Quốc phương diện tin tức, có lớn biến cố, nhớ được cùng ta nói một chút. Đường Huyền Minh đây là dự định đại khái suy đoán ra thần nam chạy đến tội ác chi thành thời gian, lấy thần nam tình cảnh trước mắt, tại Đường Huyền Minh không có nhiều hơn cải biến tình huống dưới, chắc hẳn thần nam chẳng mấy chốc sẽ đại náo Sở Quốc hoàng cung, đem ác ma tiểu công chúa bắt cóc đến tội ác chi thành. Đây là coi ta là thành hạ thủ, trong thời gian ngắn là không có cơ hội rời đi. Thiếu niên trong lòng giật mình, sau đó lại là nhất hỉ, cảm thấy trước mặt người thanh niên này quá mức chủ quan. Tội ác chi thành trời đất bao la, lấy hắn địa đầu xà thân phận, chỉ cần ra khách sạn, quay người liền có thể dung nhập trong đám người. Vô tung vô ảnh, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Suy nghĩ còn không có chuyển xong, liền đuổi tới cánh tay trái mát lạnh, không khỏi duỗi tay lần mò, phát hiện tay trái tay áo chẳng biết lúc nào phá một cái lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua lỗ rách có thể nhìn thấy một sợi tơ hồng, dây đỏ từ tay trái khuỷu tay địa phương một mực đi lên lan tràn, trực tiếp lan tràn đến phần cổ. Thiếu niên trong lòng phát lạnh, quanh năm tại tội ác chi thành du tẩu, hắn được chứng kiến tiên phong đạo cốt người tu đạo, cũng từng chứng kiến giết người không chớp mắt ma đầu du tẩu cùng quang minh cùng hắc ám biên giới, càng làm cho hắn hiểu được rất nhiều không biết tên giết người cấm thuật. Ác độc tới cực điểm, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể muốn tính mạng người. Đã từng có một vị chuyên môn đánh cướp thương khách qua lại nhị giai cường giả bị người hạ kỳ lạ cổ thuật, tìm khắp cả đủ loại kỳ nhân dị sự cũng không có cách nào giải khai loại kia kỳ môn cổ thuật. Cuối cùng kêu rên 3 ngày 3 đêm. Xé nát toàn thân làn da, thống khổ chết tại góc tối, làm cho cả tội ác chi thành hắc ám thế giới đều rung chuyển. Rất nhiều phách lối nhất thời người tu hành đều thu liễm, cũng không dám lại giống trước đó như vậy càn rỡ. Ngươi đối với ta hạ cổ. Thiếu niên ngay lập tức nghĩ tới chính là cái này, sắc mặt trắng bệch như tuyết, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, đứng cũng không vững. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.